Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593. Chuẩn bị quan hệ, điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Vân Vân Bân đột nhiên nhận được Tô Dật Dương điện thoại hơi có chút kinh ngạc. Hai người đơn giản trò chuyện hai câu, Tô Dật Dương cũng không cùng Vân Vân Bân ngoại đạo. Liền đem thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sự tình nói ra. Vu Quốc Hằng phải không? Vân Vân Bân cầm bút đem cái tên này nhớ kỹ. Đồng thời đáp, Vu Quốc Hằng ta không biết. Nhưng mà ta nhận thức chủ quản thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức lãnh đạo. Chuyện này ta có thể giúp ngươi vận tác vận tác. Ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Nghe được Vân Vân Bân có chút nhẹ nhõm ngữ khí. Tô Dật Dương nội tâm thoáng có chút cuối, Vân Vân Bân nhậm chức với đất nước ra bộ tuyên truyền. Thế vận hội mùa đông loại này đại sự, nhiều ít cùng bộ tuyên truyền dính điểm quan hệ. Còn có Vân Vân Bân với tư cách là cán bộ nòng cốt đệ tử. Bằng hữu đông đảo, đã nhận lời xuống tới. Cái kia chắc hẳn thật sự là hỏi đề không lớn. Tô Dật Dương không nghĩ tới tìm người đầu tiên tìm đối cửa miếu. Nội tâm có chút mừng rỡ, trên miệng nói cảm ơn. Bân ca, vậy chuyện này liền nhiều làm ngươi hao tâm tổn trí. Nếu như có cái gì yêu cầu chuẩn bị ngươi liền nói thẳng. Việc này vô luận được hay không được, sau đó đệ đệ ta đều mời ngươi ăn cơm. Tuy nói lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quan hệ. Khoảng cách kết hôn cũng liền vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà rốt cuộc còn chưa có kết hôn mà. Cho nên cần có khách khí. Bực, nhất định phải có. Điểm này chừng mực Tô Dật Dương là có. Đối mặt Tô Dật Dương nói lời cảm tạ. Vân Vân Bân nội tâm thô bạo hưởng thụ. Nhưng mà trên miệng lại nói. Em rể, đều là người trong nhà. Chút việc nhỏ này cũng đừng cùng ta khách khí à, ha ha. Là, ta đây cũng không cùng bân ca ngươi khách khí. Được, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Tô Dật Dương ứng tiếng, cùng Vân Vân Bân cuối cùng tán dóc vài câu. Liền đem điện thoại cắt đứt, ngẫm lại, Tô Dật Dương lại cho Hạ Chính Tường gọi điện thoại. Hạ Chính Tường cùng Vu Quốc Hằng tương đồng quốc nội đỉnh cấp đạo diễn. Không chuẩn có quan hệ gì cũng nói không chắc. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương quẳng xuống điện thoại, trên mặt suýt đủ nụ cười. Hạ Chính Tường thật sự là cùng Vu Quốc Hằng nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn rất không tệ. Nghe xong Ngô Dật Dương sau đó, Hạ Chính Tường miệng đầy đáp ứng tới. Nói chuyện này vấn đề không lớn. Hiện tại nhân viên trên mặt có Vân Vân Bân giúp đỡ nói chuyện. Lén lút cũng có được Hạ Chính Tường hỗ trợ nói chuyện. Còn có Tô Dật Dương liên tiếp ném ra hai đầu làm bọn hắn không cho cự tuyệt ca khúc. Hiện tại chuyện này có thể nói trên cơ bản 89%. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương tâm tình thật tốt. Khởi động xe, chạy băng băng lớn gờ phát ra một hồi như dã thú một loại rít gào. Rất nhanh liền biến mất tại dưới mặt đất bãi đỗ xe. Hướng về kịch tổ chỗ địa phương chạy tới. Mấy ngày sau, Tô Dật Dương như nguyện nhận được thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức mời. Trở thành ta cùng ngươi bài hát này nhân vật nam chính hát. Vào khoảng tháng 10 tiến hành kỳ hạn một tháng diễn tập. Chuẩn bị chiến tranh thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. Tháng 8, như cũ là ngày mùa hè chói chang. Hè nóng bức lạnh vô số thành thị thật giống lớn lồng hấp giống nhau. Mà mọi người giống như là lồng hấp bên trong sùi cào. Nóng người thẳng hốt hoảng. Hận không thể tại điều hòa trong phòng vĩnh viễn cũng không ra tới. Trung ương âm nhạc trong học viện. Nguyên bản náo nhiệt vườn trường lúc này không gì sánh được quạnh quẽ. Khoảng cách các học sinh nghỉ đã một tháng có thừa. Mà không có các học sinh quấy nhiễu. Kịch tổ nguyên bản liền rất nhanh quay chụp hiệu suất, trở nên càng nhanh chút, ở vào Trung ương âm nhạc học viện khu ký túc xá. Nào đó tòa nhà trọ chung, kịch tổ từng cái bộ môn đang tại phòng tắm công chính bố trí lấy hiện trường. Hiện trường tràn đầy bận rộn cảnh tượng. Chụp ảnh tổ chú ý bảo hộ máy chụp ảnh. Ngàn vạn đừng bị lộng đi vào nước. Máy chụp ảnh hào mấy trăm vạn. Làm hư ai cũng đảm đương không nổi. Còn có đạo cụ tổ. Phiền toái các ngươi đem phơi khô lấy y phục làm ẩm ướt tốt hơn không tốt. Ngươi khiến cho cùng quần áo mới giống như đến. Lừa gạt quỷ đâu này a? Phó đạo diễn nhanh chóng cho quần diễn nhóm nói diễn. Đợi lát nữa quay chụp phần diễn ta nghĩ ta không dùng quá nhiều cường điệu đi. Rất trọng yếu phi thường. Nếu như ai đem đợi lát nữa phần diễn làm nện, ta để cho hắn cút đi. Ngoặc kép, nóng bức công tác hoàn cảnh. Nhưng xưa nay tính tình rất tốt Trương Thu Bạch cũng có chút táo bạo. Mà đông đảo nhân viên công tác cũng đồng dạng tương đối táo bạo. Chỉ bất quá liền là chịu đựng mà không phát ra. Gần như mỗi người đều là đủ chán mồ hôi. Đến mức những cái kia hình thể tương đối mập mạp. Nửa tay áo đều sớm ướt đẫm. Tới. Tất cả mọi người nghỉ một chút. Ta mua chút lạnh uống cùng kem. Mọi người nhanh chóng ăn. Nóng như vậy thiên. Cũng đừng bị cảm nắng rồi. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi dẫn đầu mang theo hai đại túi kem. Sau lưng Trình Mộc Vân còn có nàng trợ lý. Cũng đều bao lớn bọc nhỏ. Kem chuẩn bị cho tốt mấy cái túi. Đồ uống lạnh cũng biết mấy cái dương. Đầy đủ toàn bộ kịch tổ gần trăm người ăn uống. Rất nhiều nóng đến không được nhân viên công tác. Thấy Vân Uyển Nghi xách quay về nhiều như vậy kem cùng đồ uống lạnh. Yết hầu cũng không khỏi động động. Ánh mắt hơi có chút khát vọng, đang tại bận việc Trương Thu Bạch thấy thế. Nhìn xem đông đảo tội nghiệp nhìn thấy hắn thuộc hạ, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn còn có chút tại tâm không đành lòng phất phất tay. Nghỉ ngơi 10 phút, mọi người nghỉ một chút. Mọi người thấy Trương Thu Bạch nhả ra, nhất thời hoan hô tước dược, còn không mau cảm ơn Uyển Nghi. Trương Thu Bạch chừng những người này một cái. Mọi người nghe vậy, vội vàng cười hì hì hướng về Vân Uyển Nghi nói lời cảm tạ. Kỳ thật mặc dù Trương Thu Bạch không nói, bọn họ cũng sẽ nói lời cảm tạ. Hè nóng bức đưa đồ uống lạnh kem. Cái này không được thua kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Vân tỷ, cảm ơn a, lại để cho ngươi tốn kém. Vân tỉ mỹ mỹ tách tách, ngươi bây giờ quả thật chính là ta trong mắt thiên sứ. Mập mạp ta đều muốn nhanh nóng tan vỡ. Ta thiên, một ngụm đồ uống lạnh nhập hầu. Ta nghĩ thật là muốn tại trên mặt ghế quán biết. Sống lại đầy máu, đồ uống lạnh quá kịp thời. Tại Vân Uyển Nghi mang theo Trình Mộc Vân đám người phát ra đồ vật lúc. Mọi người nhao nhao nói lời cảm tạ. Gần 2 tháng xuống tới, giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc, vui cười trêu chọc cũng đều tập mãi thành thói quen. Tại gần 2 tháng quay phim trong sinh hoạt, tất cả mọi người đối với tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều vô cùng kính phục. Thậm chí ngay cả Trương Thu Bạch tại kịch tổ bên trong uy tín cũng không có hai người cao. Hai người với tư cách là bổn kịch tổ lớn nhất cổ tay. Mà sau đó càng là trở thành bổn kịch tổ lớn nhất nhà đầu tư. Theo lý thuyết hai người tại kịch tổ bên trong tuyệt đối là lớn nhất. Cho dù là ngang ngược càn rỡ chút, tất cả mọi người cũng đều nhịn được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hai người không có. Hai người vĩnh viễn đều là như vậy bình dị gần gũi. Đối với mọi người đều là cười ha hà, căn bản không có kiêu ngạo. Còn thường xuyên tự móc tiền túi vì mọi người mua đồ. Thức đêm mua bữa ăn khuya. Trời lạnh mua nãi trà. Trời nóng mua đồ uống lạnh. Còn ngẫu nhiên biết điểm chút bên ngoài bán cải thiện kịch tổ thức ăn. Tất cả mọi người đều là phát ra từ nội tâm đi tôn kính hai người. Ngày trước hai người tại trong vòng phong bình cũng rất tốt. Nguyên bản rất nhiều người còn không tin. Hiện tại xem ra. Trước đây tin đồn không chỉ không có khuếch đại, ngược lại là hơi có chút che giấu. Vân Uyển Nghi thấy tất cả mọi người đều có đồ uống lạnh. Thanh Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút nụ cười. Vì vậy mang theo trong tay còn sót lại hai chén đồ uống lạnh. Hướng về nào đó giữa ký túc xá đi đến. Đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Tô Dật Dương ngồi ở gấp ghế dựa bên trên. Đang tập trung tinh thần nhìn xem kịch bản nha. Tô Dật Dương nghe tiếng. Thấy được Vân Uyển Nghi tới đây. Vội vàng từ trên ghế đứng lên. Hướng về Vân Uyển Nghi nghênh đón. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.